máu mũi Thúy Thúy chảy đầm đìa khắp mặt, kinh hoàng thất sắc, miệng run rẩy mấp máy không nói nên lời. Vương Hinh nhìn thấy cô chị họ từ nhỏ đến lớn không dám nói to, không ngờ bị người ta bạc cho mấy cái bạc tai ngay trước mặt mình, tức đến xanh cả mặt, bộ mặt đằng đằng sát khí, khiến ai nấy đều sợ hãi. Mẹ Đại Lâm thấy tình thế không ổn, vội bò đi tìm cách ra ngoài để báo cảnh sát. Dù sao, đây cũng là xã hội có pháp luật. Rồi, vừa rồi bà bị Vương Hinh đánh, nhưng ở trong tình cảnh này cũng không dám kêu đau. Bò được mấy bước, trước mặt bà xuất hiện chiếc quần hàng hiệu đắt tiền, còn có một đôi giày da cá sấu sáng bóng. Mẹ Đại Lâm ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn, là Đại Thiếu, bạn trai của Vương Hinh. Cậu ta nói, tôi không đánh đàn bà. Hinh Hinh, em đến đây, đừng có đứng đó mà thổn thức nữa. Vương Hinh cầm lấy cái ghế ném vào mẹ Đại Lâm. Mẹ Đại Lâm kêu thất thanh một tiếng rồi ngất xỉu. Đại Lâm và bố Đại Lâm cuống cuồng định lao đến đỡ, bị Minh Minh đạp cho ngã nhào. Người trong nhà hàng nghe thấy tiếng động khác thường, sợ xảy ra chuyện, vội vàng báo cảnh sát. Tất cả mọi người đều bị giải về đồn. Thúy Thúy không ngờ gặp lại chị cảnh sát lần trước. Nữ cảnh sát kinh ngạc nhìn Thúy Thúy mặt sưng bầm, máu me đầy người, toàn thân run rẩy. Cả đoạn đường đi, Vương Hinh nhất mực không cho cô lau máu đi, nói đây là bằng chứng. Thúy Thúy đành phải lúng ta lúng túng để nguyên máu gặp cảnh sát. Vương Hinh, Đại Thiếu và cả Minh Minh chào hỏi cảnh sát như là rất thân quen với họ. Đại Thiếu là và Minh Minh lấy thuốc ra châm cho cảnh sát, luôn miệng gọi anh rồi cười như tạ lỗi. Anh cảnh sát cao to đẩy điếu thuốc ra. Đi đi đi đi, sao lại để tôi nhìn thấy các cậu nữa vậy? Biết là được rồi. Nói xem, lần này lại đánh ai vậy? Minh Minh cười hi hi. Anh Trương, đây là thuốc lá nhập khẩu, em nhờ người ta mua hộ đấy, ngon lắm, anh thử xem. Anh Trương nhận thuốc, gõ vào đầu cậu ta một cái. Tên nhóc này, trí nhớ kém, từ sau ít gây chuyện phiền phức cho tôi thôi. Vương Hinh kéo Thúy Thúy lại nói, anh Trương, đây là chị em, anh xem, chị ấy bị mẹ chồng đánh cho máu me đầm đìa, chắc là đánh đến nỗi bị điếc rồi, bọn em báo án. Chắc ta em lại bịa chuyện rồi, xã hội ngày nay làm gì có mẹ chồng đánh con dâu, anh Trương nói. Vương Hinh cuốn lên, vội kéo cậu Đại Lâm cũng phải đến đồn công an lại hỏi. Ông cũng ở hiện trường, ông nói xem, có phải chị gái ông đánh không? Cậu Đại Lâm định biện giải vài câu, nhìn thấy anh Trương và bọn Vương Hinh nuốt nước bọt, gật đầu. Cậu Đại Lâm là đồ hèn, ức hiếp kẻ yếu, khiếp sợ kẻ mạnh. Gặp kẻ yếu, ông ta ra sức ức hiếp, gặp kẻ ghê gớm, ông ta lập tức biến thành con chó cụp đuôi. Vương Hinh nghiến răng nghiến lợi thuật lại toàn bộ câu chuyện, khiến Thúy Thúy và cậu Đại Lâm nghe đều choáng cả đầu. Vương Hinh nói như sau: lần trước chị em đã bị mẹ chồng và con trai bà ta đánh cho máu me bê bết. Lần này mẹ em nói bác em mời cả nhà họ đến tiểu Triệu Hưng ăn cơm, em muốn nhân cơ hội này nói lý với họ. Em nói chị em nhất định ly hôn, mau trả lại cho nhà bác em 20 vạn tệ. Không ngờ bà già chết tiệt đó tham tài sản hơn cả tánh mạng mình. Vừa nghe nói bảo bà ta trả lại 20 vạn tệ, liền lao đến đánh chị em ra nông nổi này. Anh thấy đấy, chị em yếu ớt như Lâm Đại Ngọc, sức trói gà không chặt, cứ thế chịu đánh. Em phải kéo bà già đó ra, đá cho bà một cái. con trai bà lao đến đánh em. Bọn em chỉ tự vệ một cách chính đáng thôi. Đánh nhau là đúng, nhưng thứ tự lại đảo lộn. Cậu Đại Lâm không cam tâm, hoa chân múa tay chửi Vương Khinh ăn nói linh tinh. Nữ cảnh sát lau máu cho Thúy Thúy bị Vương Khinh ngăn lại, nói sẽ đưa Thúy Thúy đến bệnh viện kiểm tra ngay. Tai Thúy Thúy đã bị điếc, nhất định phải kiện lên trên. Vừa nói vừa lén cấu Thúy Thúy một cái. Nữ cảnh sát hỏi Thúy Thúy: "Chúng tôi nói, em có nghe được không?" Thúy Thúy không biết làm thế nào, cô không quen nói dối, đành phải nhìn nữ cảnh sát há há miệng. Nữ cảnh sát tưởng Thúy Thúy thực sự bị điếc, thở dài nói với anh Trương: "Đây chính là cô dâu của cái bà lần trước tấn công cảnh sát. Lần trước bà ta và con trai bà ta đã liên thủ đánh cô gái này chảy máu đầu, sau đó lại xé quần áo tôi. Đây này, mới mấy hôm lại đánh cho cô gái điếc luôn. Mau đưa đến bệnh viện kiểm tra, bạo lực gia đình, ngẩn cả ra đây làm gì?" Anh Trương chau mày nói: "Chỉ để Minh Minh lại trong đồn công an, bố mẹ Thúy Thúy và Vương Hinh, cả đại thiếu nữa, đưa Thúy Thúy đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả kiểm tra chỉ là bị thương nhẹ, màng nhĩ không bị thủng, tai cũng không có vấn đề gì, nhưng Vương Hinh kiên quyết nói Thúy Thúy không nghe được. Thúy Thúy quả thực bị ù tai, nên cô cúi đầu không lên tiếng. Thế nên, sau khi kiểm tra hồi lâu, bác sĩ kết luận do bị ngoại lực tấn công dẫn đến điếc tạm thời." Vương Hinh cầm mấy giấy giám định đến tòa án tố cáo. Bố mẹ Thúy Thúy xót con gái, nhưng không biết làm thế nào, cũng không ngăn được Thúy Thúy, đành phải đến nhà em gái nhờ cứu viện. Mẹ Vương Hinh và mẹ Thúy Thúy đều không tán thành ly hôn, nói mẹ chồng Thúy Thúy dù có tệ hơn nữa cũng không sống cả đời với bà ta, Đại Lâm vẫn tốt là được. Còn bố Vương Hinh lại ủng hộ ly hôn, ủng hộ việc kiện cáo đòi lại 20 vạn tệ, nhưng đáng tiếc là một đỏ ba, ý kiến vô hiệu. Đại Lâm cũng bị thương nhưng không đáng ngại, mặt mẹ Đại Lâm quấn đầy băng trắng, mũi thâm mắt sưng, rụng mất mấy chiếc răng, mũi còn hơi vẹo đi, nghiêm trọng nhất là bị gai cột sống, đi lại vặn vẹo. Lúc đầu nhà Đại Lâm đòi kiện lên tòa, vừa nghe nhà Thúy Thúy đã khởi kiện trước đều ngẩn cả ra. Nghĩ lại, không cam tâm, vẫn đi kiện. Việc đánh nhau được xử lý theo kiểu tranh chấp nhân dân. Trước đây Đại Thiếu và Minh Minh suốt ngày đánh đấm ẩu đả, hai bọn họ ra ra vào vào đồn công an nhiều đến mòn cả đế giày, nên đã thân quen với bọn anh Trương. Anh Trương biết tính hai đứa, lần này không xảy ra án mạng, không bị tàn phế, cộng với tiền án lần trước của mẹ Đại Lâm, cảnh sát chỉ giáo huấn hai cậu một hồi rồi thả ra. Mẹ Đại Lâm không cam tâm, chẳng lẽ bị chịu đòn oan? Cầm sổ khám bệnh, kiện ra tòa, đòi gia đình Thúy Thúy bồi thường 15 vạn tệ. Đến đây đã hết chương 5. Xin mời các bạn đón nghe tiếp chương 6.